chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phần 48, Lý Mộc Nhu không có học tập thiên phú, nhưng nàng ở trù nghệ phương diện thiên phú lại siêu với thường nhân. Nàng 16 tuổi bỏ học sau, liền vẫn luôn vào Nam ra Bắc, cùng các nơi đầu bếp học tập các màu thức ăn. Nàng chịu khổ, cũng chịu hạ công phu. Các sư phụ cũng đều thực thích nàng. Nàng so Lục Đình tiểu tứ tuổi, đương nàng vẫn là cái tiểu bút đinh thời điểm, Lục Đình đã bắt đầu học tập các loại sở trường đặc biệt. Lục gia người lớn đơn bạc, Lục lão gia tử cũng thực nhớ tình bạn cũ. Lục gia người hầu, đầu bếp, Lục lão cũng đều kiên trì dùng rất nhiều năm ni Lý Mộc Nhu tùy cha mẹ ở Lục gia ở mười mấy năm. Tự nàng sinh ra khởi, liền ở Lục gia lớn lên, nàng cùng cái khác người hầu giống nhau, đều ở tại Lục gia hậu viện tiểu lâu. Nàng 8 tuổi phía trước, bởi vì tuổi tiểu, ở Lục Trạch khắp nơi thoán cũng sẽ không có người quản nàng. Có đôi khi đụng phải ở hậu viện luyện mũi tên Lục lão. Lão nhân gia còn sẽ đối nàng vẫy tay, làm nàng lại đây. Lục lão xuất phát từ đối đầu bếp trưởng yêu thích, đối Lý Mộc Nhu cũng thập phần thiên vị. Ngày lễ ngày Tết, Lục gia cấp Lục Yến thêm vào văn phòng phẩm cặp sách khi. Lão nhân gia cũng sẽ phân phó người, cấp cái này tiểu nữ hài cũng thêm vào một ít. Lý Mộc Nhu niệm nhà trẻ, tiểu học, cùng với sơ trung, cũng đều là Lục lão gia tử một tay an bài. Niệm chính là quý tộc trường học, nàng sơ nhị thời điểm, Lục Yến cao tam môn sơ khi đó. Ngoại giới người căn bản không biết Lục Yến là Lục gia người thừa kế. Mà bởi vì nàng thường xuyên ở đồng học trước mặt đề Lục gia. Người ngoài nghĩ lầm nàng là Lục gia tiểu thư. Có một lần, Lý Mộc Nhu ở trường học đánh nhau. Hiệu trưởng trực tiếp gọi điện thoại cấp Lục lão gia tử. Cũng là kia một lần, Lý Mộc Nhu ở trường học giả mạo Lục gia tiểu thư chuyện này. Ở Lục bột nở trước cho hấp thụ ánh sáng. Lục lão gia tử đến trường học sau, cũng không có vạch trần thân phận của nàng. Trước sau như một nghiêm túc, dùng nghiêm khắc miệng lưỡi cùng hiệu trưởng nói. Ta cháu gái nhi nghịch ngợm, về sau các ngươi hảo hảo quản giáo, đừng bởi vì ta quan hệ, cho nàng phóng thủy kia lúc sau. Học sinh các lão sư liền càng thêm chắc chắn Lý Mộc Nhu là Lục gia người thừa kế. Có một đoạn thời gian, Lý Mộc Nhu vẫn luôn cho rằng Lục lão gia là thiên vị nàng. Lấy nàng đương thân cháu gái, nhưng thẳng đến cao nhất thời, nàng bị bắt cóc, nàng mới hoàn toàn thanh tỉnh. Bọn bắt cóc hướng Lục gia tác muốn 1500 triệu. Lý Mộc Nhu cho rằng, bằng vào lão gia tử đối nàng thiên vị, hắn nhất định sẽ đưa tiền chuộc lại đây. Nhưng lão gia tử lại bất động thanh sắc báo cảnh, cũng đối ngoại tuyên bố, Lý Mộc Nhu chỉ là bọn hắn gia đầu bếp nữ nhi. Cũng không phải Lục gia người. Kia một lần, Lý Mộc Nhu tuy rằng bị cứu trở về, khá vậy cuối cùng biết rõ ràng một sự kiện. Lục lão gia tử đối nàng thiên vị, chưa bao giờ là thật sự thiên vị, cái kia cáo già, từ đầu đến cuối đều là ở lợi dụng nàng, với vị này Lục nhà giàu số một mà nói, nàng chỉ là hắn tôn tử một quả tấm mộc. Lý Mộc Nhu thân phận cho hấp thụ ánh sáng sau, đồng học khinh thường, lão sư khinh thường, bởi vì thành tích quá kém, bị trường học khuyên lui, nàng thôi học về sau, đi theo phụ thân học bếp. Ẩn nhẫn đối lão gia tử hận ý, lưu tại Lục gia làm một đầu bếp, tay nghề của nàng không tồi, Lục lão cùng Lục Đình đều rất thích. Lục Đình vào đại học khi, nàng lo lắng hắn ăn không quen trường học đồ ăn, đi đưa quá vài lần cơm, còn bị trở thành quá Lục Đình bạn gái nhỏ. Ở nàng kiên trì tặng một năm sau, nàng phát hiện, nguyên lai nàng đưa đi cơm Lục Đình trước nay không ăn một ngụm. Toàn phân cho ký túc xá bạn cùng phòng, nhưng nàng cũng không có từ bỏ cấp Lục Đình đưa cơm ni ngày đó. Nàng ở Lục Đình ký túc xá hạ đẳng thật lâu, nàng đợi một đêm cũng chưa chờ đến Lục Đình hồi ký túc xá. Khi đó Lục Đình vẫn luôn ở giáo dừng chân, hắn không có bạn gái, lại không về nhà, sẽ đi chỗ nào đâu. Vì thế, Lý Mộc Nhu làm ơn một cái cục công an bằng hữu. tra xét một chút Lục Đình ở nơi nào. Kết quả nàng vị kia bằng hữu liền tra được Lục Đình cùng một cái kêu Lâm Duyệt Kỳ nữ hài đang ở khách sạn khai phòng. Lý Mộc Nhu tan nát cõi lòng đầy đất, vì chia rẽ Lục Đình cùng Lâm Duyệt Kỳ. Nàng trở lại Lục gia sau, cố ý ở hầu hạ lão gia tử, nghe mẹ trước mặt khua môi múa mép. Cái này nghe mẹ ở Lục gia địa vị rất cao, hầu hạ Lục thế hệ trước tử, Lục Đình cũng thập phần tôn kính nàng. Nghe mẹ lại đi Lục lão bên tai nói bóng nói gió. Cũng bởi vậy, Lục Đình bị an bài xuất ngoại niệm thư, tốt nghiệp sau cũng vẫn luôn lưu tại công ty hải ngoại bộ rèn luyện. Cùng lúc đó, Lý Mộc Nhu cũng ở nỗ lực làm chính mình trở nên ưu tú. Nàng rời đi Lục gia sau, khắp nơi cầu bếp, nàng không sợ khổ, nàng sợ nhất chính là về sau không có năng lực lưu tại Lục Đình bên người. Lục gia không thiếu hảo đầu bếp, nàng cần thiết làm được so với kia chút đầu bếp càng ưu tú, mới có khả năng ở Lục Đình bên người ngốc cả đời. Lý Mộc Nhu học thành trở về, mà Lục lão gia tử cũng mang theo nàng phụ thân cùng nhau rời đi nước ngoài. Nàng vì Lục Đình, lựa chọn lưu lại, quốc nội Lục Trạch, mới đầu còn có Lục Đình cư trú, nhưng hắn tìm được nữ nhi sau không lâu, liền hoa giá trên trời thuê hạ Lâm Duyệt Kỳ biệt thự. Lão Lục Trạch cũng không xuống dưới, nàng lại trở về cũng không thú vị. Trước mấy tháng, nàng thấy Lục Đình mang theo nữ nhi cùng Lâm Duyệt Kỳ cùng nhau tham gia tiết mục. Bọn họ một nhà ba người, ở trên mạng bị xào đến ồn ào huyên náo. Lý Mộc Nhu không hiểu, vì lúc nào cách vài năm sau, Lâm Duyệt Kỳ còn có thể tiếp tục được đến Lục Đình lọt mắt xanh. Thẳng đến nàng ở một lần tai nạn xe cộ sau, ngoài ý muốn được đến Mỹ thực trù thần hệ thống, nàng được đến đáp án, bởi vì Lâm Duyệt Kỳ là nữ chủ, mà Lục Đình là thế giới này nam chủ, mà nàng, chỉ là một cái nữ pháo hôi. Nếu thế giới bất công, nàng vì cái gì còn muốn tuần hoàn quy tắc của thế giới này? Ở trong thế giới này, nàng muốn cùng thiên một bác, đem vận mệnh nắm giữ ở chính mình trong tay. Nàng có thể ăn thường nhân không thể ăn chi khổ, vì sao liền không thể được đến bình thường nữ nhân đều tưởng được đến nam nhân? Nàng Lâm Duyệt Kỳ dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nàng có thể làm nữ chủ, mà các nàng chính là vai phụ? Lý Mộc Nhu ở Lục gia ngây người ngần ấy năm, nàng sớm đem Lục gia trở thành chính mình gia, nàng tưởng cấp Lục Đình làm cả đời đồ ăn. Chính là, nàng không thể chịu đựng được về sau cấp Lục Đình làm bữa sáng khi trên bàn cơm nữ chủ nhân, không phải nàng, trên mạng về Lâm Duyệt Kỳ ở nhà trẻ cửa mua que cay video bị cho hấp thụ ánh sáng sau. Các võng hữu đều không hẹn mà cùng mà đối nàng phát ra trêu chọc. Ha ha ha ha ha ha ha, mẹ ra Kỳ Kỳ cùng ta giảm béo thời điểm giống nhau như đúc, Kỳ Kỳ ngươi muốn cố lên a. Chờ ngươi giảm béo thành công, chờ ngươi nghịch tập u. Lâm Duyệt Kỳ giảm béo lớn nhất chướng ngại, nữ nhi đồ ăn vặt gì, cho nên chỉ có ta quan tâm. Lục tiên sinh rốt cuộc khi nào làm nàng gả vào Lục gia sao? Rốt cuộc nữ nhi đều lớn như vậy, Lục Đình cũng nên cưới Lâm Duyệt Kỳ đi. Sẽ không bởi vì Lâm Duyệt Kỳ hiện tại còn không có giảm béo thành công, cho nên không nghĩ cưới đi. 2.333.333, đại khái là đang đợi Lâm Duyệt Kỳ cho hắn sinh nhi tử đi. Lục gia lớn như vậy sản nghiệp, sao có thể cấp một cái nữ hài kế thừa? Lục gia người lớn đơn bạc, Lâm Duyệt Kỳ sinh không ra nhi tử, Lục lão gia tử sẽ không làm nàng vào cửa đi. Vì sao hào môn một hai phải sinh nhi tử? Là có ngôi vị hoàng đế kế thừa vẫn là sao tích? Nữ nhi nhiều ngoan ngoãn a, lại đau lòng ma ma, gạch chéo, ích o ích, trên lầu, nhân ra thật là có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa a ha ha ha a ha ha ha. Ta đoàn như vậy đáng yêu, vì cái gì không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, làm ta béo đoàn trở thành võ tắc thiên hảo sao? Ngoặc kép, trên mạng một hồi trêu chọc, thảo luận Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình vì cái gì còn không kết hôn. Ở trong mắt người ngoài, này hai người cảm tình đã nước chảy thành sông, nhưng bọn họ căn bản liền không biết, Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình chi gian chân thật trạng huống. một cái là một cây gân thẳng nam, căn bản không biết như thế nào truy nữ hai. Hắn luôn là tự tin tràn đầy cảm thấy, nữ nhân này nhất định sẽ là hắn thê tử. Mà một cái khác, ký ức chỉ dừng lại ở 17 tuổi, cả ngày đều nghĩ như thế nào cùng nữ xứng làm đấu tranh. Cũng căn bản không nghĩ tới yêu đương cùng kết hôn. Này mấy tháng Lâm Duyệt Kỳ vì đóng phim điện ảnh, không như thế nào xuất hiện ở võng hữu trước mắt. Nàng tuy rằng cũng thượng đứng đầu, nhưng nhiệt độ lại không bằng lão bị hắc kia đoạn thời gian. Gia thần truyền thông cũng không nóng nảy đối nàng làm marketing. Gần nhất là nàng hiện tại còn không có giảm béo thành công. Trong khoảng thời gian này về nàng đưa tin càng ít càng tốt. Chờ đến nàng giảm béo thành công, lại hướng trên mạng thả xuống quan hệ xã hội bản thảo. Cấp ăn dưa các võng hữu tới một phát trọng bàng bomonster thứ hai. Nàng trước mắt còn có hai bộ điện ảnh không chiếu phim monster kết hôn tiểu thái quá cùng béo. Nữ mụ mụ, người trước là thuật cưỡi ngựa đề tài, là quốc gia nâng đỡ hạng mục, mà người sau là đại IP, bạo tỷ lệ rất lớn, cho nên marketing đoàn đội hiện tại đối nàng lưu lượng trượt xuống vấn đề. Chút nào không lo lắng, làm ăn dưa võng hữu cảm thấy ma huyễn chính là, gần nhất hai ngày đầu đề cùng minh tinh không quan hệ, mà là một cái kêu chim én mộc nhu, mỹ thực bác chủ. Cái này, chim én mộc nhu, mỗi ngày đều sẽ phát thứ nhất video. Phát sóng trực tiếp chính mình vì khách nhân nấu ăn quá trình. Trong video, ước chừng 20 tả hữu nữ hài, ăn mặc mờ mịt váy trang dẫn theo giỏ tre. Sáng sớm, nàng dẫn theo giỏ tre đi đất trồng rau trích mới mẻ nhất đồ ăn. Thông qua video, võng hữu không những có thể hưởng thụ nàng nhan giá trị, hơn nữa có thể cho lâu cư thành thị bọn họ thưởng thức sơn gian phong cảnh. Nàng chim én nhà ăn là kiến ở đỉnh núi một tòa nhà gỗ nhỏ nhà ăn. Quanh thân phong cảnh thật tốt, sáng sớm sơn sương mù mờ ảo, chim hót trùng kêu cùng tiếng gió lẫn nhau giao hòa, chạng vạng hoàng hôn sẽ đem sơn gian nhà gỗ nhỏ hong thành ấm màu vàng. Duy mỹ mà tựa như thế ngoại đào nguyên, trở lên đều còn không phải video trọng điểm mà ni mỹ thực video trọng điểm đương nhiên là mỹ thực. Lý Mộc Nhu nấu ăn bộ dáng phi thường nghiêm túc, kỹ thuật sắt sao thành thạo, làm người hoa cả mắt. Đương nàng làm ra một đạo đồ ăn khi, mỗi một đạo đồ ăn đều phảng phất bỏ thêm đặc hiệu. Cách màn hình đều phảng phất có thể ngửi được đồ ăn phẩm mùi hương. Như vậy thật tốt mỹ thực thị giác, tựa như thao thiết thịnh yến, làm người xem đến muốn ngừng mà không được. Lý Mộc Nhu mỹ thực video một khi phát ra sau, lập tức ở Internet bạo hồng, thăng đẹp nhất đồ ăn thăng cùng với thăng thần bí đầu bếp thăng từ ngữ mấu chốt. Bị trên đỉnh đứng đầu, các võng hữu nhìn video sau, đều rất muốn đi nếm thử trong video đồ ăn, sôi nổi bắt đầu lục soát chim én nhà ăn, địa chỉ. Đáng tiếc, không ai có thể lục soát chim én nhà ăn chính xác địa chỉ. Cái này nhà ăn liền tựa như thế ngoại đào nguyên giống nhau tồn tại. Thực mau, chứ danh đạo diễn cùng với ảnh đế Lệ Tu Kiệt truyền phát vị này, chim én Lý Mộc Nhu Weibo. Đạo diễn Trương Trấn V, Lý Tiểu Thư chủ nghệ chi tinh vi, cũng không biết khi nào mới có thể lại ăn đến Lý Tiểu Thư đồ ăn. Ngón tay cái tán, Lệ Tu Kiệt V, ta đời này cũng chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Ngón tay cái tán, này hai cái giới giải trí danh nhân đã phát Weibo sau. Các võng hữu càng thêm tò mò, cái này chim én Lý Mộc Nhu chủ nghệ rốt cuộc là cỡ nào hảo. Võng hữu, muốn ăn tiên nữ làm cơm, quy cầu địa chỉ, tiên nữ bổn tiên, liền nhà ăn đều mờ mịt tiên khí nhi, muốn ăn QAQ. Tiên nữ, cầu nhà ăn địa chỉ a. Các ngươi đừng cầu, vừa rồi Lệ ảnh đế ở hồi phục một cái biên kịch thời điểm nói. Đi nhà này chim én nhà ăn ăn cơm, cần thiết hẹn trước, đi cái này địa phương, phi phú tức quý đi, đại gia cũng đừng suy nghĩ. Chim én nhà ăn ở Internet bạo hồng, lại có ảnh đế miễn phí quảng cáo thêm vào, càng nhiều người tưởng nếm thử nhà này đồ ăn. Lê Hành cũng nhìn Lý Mộc Nhu video, tổng cảm thấy nha đầu này quen mắt, suy nghĩ hơn nửa ngày. Rốt cuộc nhớ tới nha đầu này là ai? Này không phải, lão Lục gia cái kia đầu bếp nữ nhi sao? Nàng nguyên danh không gọi Lý Mộc Nhu, kêu Lý Nhu. Lê Hành hãy còn cảm khái tên tầm quan trọng, chỉ bỏ thêm một chữ mà thôi. Nháy mắt liền có từ nữ xứng tăng lên đến nữ chủ, cảm giác quen thuộc. Lê Hành vừa lúc từ Lệ Ảnh Đế cầm trên tay tới rồi đến từ chim én nhà ăn, danh thiếp. Bắt được danh thiếp người chẳng khác nào đạt được hẹn trước tư cách. Lê Hành đương nhiên không thể ăn mảnh, thuận tiện kêu lên Lục Đình một nhà ba người. Hắn không nghĩ tới, Lục Đình không chỉ có mang đến Lâm Duyệt Kỳ cùng Đoàn Đoàn, còn mẹ nó đem kia ngốc tử cũng mang lại đây. Lê Hành đã bị Khương Mộc Tranh dọa ra bóng ma tâm lý. Nàng chảy nước miếng oai cổ bộ dáng, ở hắn trong đầu vứt đi không được. Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình trước sau xuống xe, Đoàn Đoàn nhảy xuống xe sau, chủ động mà xoay người, đối trong xe Khương Mộc Tranh vươn tay. Lão Tranh tỉ tỉ, ngươi mau xuống dưới, chúng ta đến ăn cơm địa phương lạp. Khương Mộc Tranh ôm kia đài cồng kềnh màu đen laptop xuống xe. Nàng một tay gắt gao kẹp máy tính, khắc chỉ tay bị tiểu béo nữ dắt lấy. Hai người, một lớn một nhỏ, tay trong tay đi vào Lê Hành trước mặt. Lê Hành câu quá Lục Đình bả vai, đem hắn kéo đến một bên, nhỏ giọng nói. Lão Lục, ngươi như thế nào đem này ngốc tử cũng mang lại đây? Lục Đình nhíu mày, thấp giọng trách cứ, ngươi thật đúng là có cha nam tiềm chất. Nàng là Lâm Duyệt Kỳ bằng hữu, có tên có họ. Lê Hành trộm nhìn mắt Khương Mộc Tranh. Nữ hài kia đối thượng hắn đôi mắt, hướng hắn lộ ra một cái ngây ngô cười. Lê Hành chỉ cảm thấy sọ não đau, giơ tay xoa xoa ấn đường, hướng bọn họ vẫy tay một cái nói. Đi thôi, cùng ta tiến vào, hết chương.